Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, sợ chết Vương Khả. Vương Khả, ngươi có phải hay không đang hố ta? Hoàng Thiên Phong nhíu mày hỏi. Nào có, ngươi thông minh như vậy tuyệt đỉnh, lấy trí tuệ của ngươi, ta làm sao có thể hù ngươi? Vương Khả lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Hoàng Thiên Phong sờ lấy bản thân tuyệt đỉnh đầu hói, gật đầu một cái, nói cũng đúng, bất quá, Vương Khả, ở đồi trước đó, đưa ngươi chân nguyên lại cho ta xem một chút. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Vương Khả sắc mặt cứng đờ, hừ, thập vạn đại sơn tư liệu, ta thế nhưng là có, ngươi cái này chân nguyên khẳng định có vấn đề, vì sao chính đạo? Ma đạo đều không tra được. Ở trong ác thần điện, ta vì duy trì ác hoàng uy nghiêm, mới không có truy đến cùng, còn giúp lấy ngươi nói chuyện. Nhưng, ta không thể nhường ngươi trở thành ác hoàng sai lầm chỗ bẩn. Ta phải tự mình tra rõ ràng. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ngươi không phải nhìn qua sao? Vương Khả trợn mắt nói. Còn chưa đủ, lại cho ta xem một chút. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, Vương Khả, ngoặc kép, hiện tại ma đạo đại lão, đều biến cẩn thận như vậy sao? Mặc dù có không tình nguyện, Vương Khả vẫn là thở sâu gật đầu một cái. Cũng may bản thân còn chưa có bắt đầu thu nạp công đức. Vẫn là hắc sắc, ta sợ cái gì? Lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái chọc chân nguyên, đen như mực, nhìn Hoàng Thiên Phong mí mắt một trận cuồng loạn. Được. Lão Hoàng, ý tứ một lần là được rồi. Ngươi còn không tin được ta. Vương Khả cau mày nói. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả. Ta tin qua được ngươi mới là lạ. Ta lấy một điểm. Hoàng Thiên Phong lấy tay muốn đi lấy. Ta theo ngươi nói. Ta chân nguyên rất có tỳ khí. Ma thập tam, Hồng Liên Nhân Hoàng đều kiểm tra qua. Ngươi còn không tin được. Vương Khả cau mày nói. Hoàng Thiên Phong lấy tay lấy ra cái kia chọc chân nguyên. Oanh, chọc chân nguyên quả nhiên lần thứ hai đốt lên. Hoàng Thiên Phong lòng bàn tay hình thành một cái cương cháo. Nhưng, cương cháo tựa như rất nhanh bị đốt một cái hố. Ngươi cái này chân nguyên, ngọn lửa gì, ta cương cháo đều đốt mở. Hoàng Thiên Phong kinh ngạc nói, kiểm tra làm sao? Vương Khả trầm giọng hỏi, hỏa diễm bao khỏa trung tâm. Vẫn như cũ đen như mực. Hừ, tính ngươi thông qua được. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Cái gì gọi coi như ta thông qua được a? Ta đây vốn chính là tiêu chuẩn nhất ma khí. Là ngươi có bệnh. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tốt rồi. Việc này đến đây là kết thúc. Trước tiên nói một chút đổi phi chu sự tình a. Vương Khả lập tức đổi chủ đề. Không chuyển hướng không được a. Cái này Hoàng Thiên Phong đợi chút nữa lại để cho ta biến thân. Vậy ta làm sao xử lý? Ta tiểu hổ nha. Biến không được tà ma răng nanh ống hút a. Mẹ nó. Đến lúc đó không phải lộ hãm. Chỉ có thể cho một hạ bậc thang a. Phi chu. Ta không mang theo trên người. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Không có việc gì. Ta bên này thương ra cửa. Cũng phải 3 năm ngày. Người đám này ta xem một chút chàng tử. Qua mấy ngày lại đi Hồng Liên Hoàng triều cướp sạch ta quý phủ. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm Vương Khả. Luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Nhưng lại không phát hiện được. Được. Còn có nếu không có chuyện gì khác. Hoàng Thiên Phong trầm giọng hỏi. Cuối cùng. Hộ tống ta đi Hắc Liên Thánh Sư quý phủ. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này đi Hắc Liên Thánh Sư quý phủ. Còn muốn ta hộ tống. Đúng vậy a, ta lo lắng có người nửa đường đánh lén ta. Ngươi biết, một đám người hoàng, thánh sứ, ma thần, đều muốn mạng của ta. Vương Khả giải thích nói. Ban ngày ban mặt, làm sao có thể. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Vạn nhất đâu, ta không thể cược. Vạn nhất ta chết đi, ai giúp ác hoàng tìm nữ nhi? Vương Khả trầm giọng nói. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, Người đây là Sử Thượng sợ chết nhất Hồng Liên Thánh Sứ a. Mẹ nó, Thánh Sứ mặt đều bị ngươi mất hết. Ở quỷ dị bầu không khí bên trong, Hoàng Thiên Phong mang theo Vương Khả bay về phía Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. Mà vừa vặn, Hắc Liên Thánh Sứ trở về. Ma Tôn, Ác Hoàng cho ngươi thông báo nhiệm vụ gì sao? Vương Khả ánh mắt sáng lên. Cây Trạng Nguyên Sen đâu? Hắc Liên Thánh Sứ hỏi. Ở chỗ này đây. Vương Khả lập tức lấy ra bản thân cây Trạng Nguyên Sen. Ma Tôn cũng lấy ra một đóa hắc sắc hoa sen. Màu đen hoa sen chung quanh tỏa ra màu đen hỏa diễm. Nhưng, liên thai phía trên, nhưng lại có từng đợt kim quang. Hiện tại, lấy tên của ta, đem tất cả tiên thiên công đức tặng cho Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả. Ma Tôn trầm giọng nói. Ầm ầm, lập tức, nhất phẩm hắc liên bên trong, cuồn cuộn công đức tràn vào Vương Khả cây Trạng Nguyên Sen. Cái này quá nhiều. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ma Tôn cho mình tiên thiên công đức. Lại là lúc trước Trảm Long Hoàng lúc công đức mấy lần. Đủ sao? Đủ ngươi vượt qua lần này kiếp nạn sao? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Đủ rồi. Đủ rồi. Tuyệt đối đủ. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Rốt cục. Bản thân lần này cải biến chân nguyên công đức vậy là đủ rồi. Kiếp nạn. Kiếp nạn gì? Một bên Hoàng Thiên Phong khó hiểu nói. Không có gì. Lão Hoàng, người đừng lắm miệng. Nếu không, người đi về trước đi. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người đây là tá ma giết lừa sao? Ta mới vừa hộ tống ngươi tới tìm Hắc Liên Thánh Sứ. Người liền đuổi ta đi. Hoàng Thiên Phong ma thần. Làm phiền ngươi ngồi chốc lát. Ma Tôn nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, ngồi xuống một bên đình nghỉ mát trên mặt ghế đá. Ma Tôn, ngài đây là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả, người có thể vượt qua lần này kiếp nạn, cũng không uổng ta chạy một chuyến Hắc Liên Hoàng Triều. Ma Tôn hít sâu một cái nói. Đà tạ Ma Tôn vun trồng. Cái kia, lòng ngọc đâu? Ta hiện tại đã có thể vượt qua kiếp nạn. Không biết nói lần trước. Ma Tôn có thể thả Long Ngọc cho ta. Dù sao, ta và Long Ngọc hai bên tình nguyện. Còn mời Ma Tôn thanh toán. Vương Khả lập tức xin mời cầu đạo. Mặt nạ ác quỷ phía dưới. Ma Tôn thần sắc cổ quái liếc nhìn Vương Khả. Không được. Ma Tôn lắc đầu. Vì sao? Vương Khả trừng mắt lo lắng nói. Long Ngọc lấy được quỷ Long Châu. Chính là đột phá thời điểm, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ma Tôn trầm giọng nói. A, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bản Tôn vừa mới nhận Ác Hoàng chi lệnh, cũng cần bế quan một đoạn thời gian. Sau đó đi hoàn thành Ác Hoàng chi lệnh. Cho nên, liền không lưu ngươi, ngươi chính là sớm tính toán. Muốn hay không bản Tôn hộ tống ngươi đi chỗ nào? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả. Hộ tống đi chỗ nào? Vậy đến không cần, Lão Hoàng ở, cũng không có vấn đề. Chỉ là, Ma Tôn ngươi muốn bế quan bao lâu? Vương Khả cau mày nói, không biết, bất quá, ngươi yên tâm, lòng ngọc hẳn là sẽ rất an toàn. Ma Tôn lắc đầu, Vương Khả thần sắc một trận phức tạp, gật đầu một cái, tốt a, vậy mời Ma Tôn nhất định phải bảo vệ tốt lòng ngọc. Ta lần sau lại đến tiếp nàng. Lần sau, người muốn về chính đạo địa bàn. Ma Tôn thần sắc khẽ động. Ách, không sai biệt lắm. Ta đáp ứng Ác Hoàng. Muốn tổ chức một cái siêu cấp nữ tiên hoạt động. Còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Không thể không trở về. Vương Khả gật đầu một cái. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Gật đầu một cái. Đúng rồi. Ma Tôn, ta cái này có hơn 1000 cân phù không thạch. Ta cũng không cho Long Ngọc chuẩn bị cái gì. Người mang cho Long Ngọc a. Vương Khả lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Cách đó không xa. Ở đình nghỉ mát uống trà Hoàng Thiên Phong một mực nghe góc tường. Chợt thấy Vương Khả xuất ra hơn 1000 cân phù không thạch. Lập tức trừng mắt. Vương Khả, ngươi ở đâu ra phù không thạch? Hơn 1000 cân. Này cũng đủ chế tạo một chiếc phi chu. Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên. Vương Khả liếc một cái Hoàng Thiên Phong. Liên quan gì đến ngươi? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Là lúc trước Từ Phù Không ngục giam ngồi quan tài trốn ra ngoài lúc. Từ trong quan tài cầm sao? Hơn 1000 cân phù không thạch. Mà Tôn cau mày nói. Là. Không có thiên đạo cai quản. Có thể dùng đến luyện khí. Long Ngọc mỗi lần xuất hành cũng không dễ dàng. Làm phiền Ma Tôn tìm người. Dùng những cái này phù không thạch. Chế tạo một cái phi chu. Đưa cho Long Ngọc. Có phi chu. Phi hành có thể càng nhanh. Long Ngọc cũng có thể an toàn hơn một chút. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả. Hơn 1000 cân phù không thạch. Giá trị hơn 1 ức cân linh thạch a. Ngươi làm tán gái. Thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả kinh kêu lên. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Muốn cho Vương Khả một chút giáo huấn. Không biết lớn nhỏ. Nhưng, Vương Khả đã quay đầu nhìn về phía Ma Tôn. Ma Thập Tam cho hai ta chiếc phi chu. Nhưng, ta đã cùng Hoàng Thiên Phong đổi. Bởi vì có một chút cố kỵ. Liền không cho Long Ngọc. Những cái này phù không thạch. Hy vọng có thể giúp được Long Ngọc. Ma Tôn tìm người luyện chế phi chu không khó lắm. Cần gì tài liệu khác? Ta quay đầu cho Ma Tôn bổ sung. Cũng tùy thời có thể chào hỏi Thỏ Vương. Ta để Thỏ Vương chờ đợi Ma Tôn điều lệnh. Vương Khả lập tức nói. Ma Tôn nắm lấy vòng tay chữ vật liếc nhìn Vương Khả. Trong mắt lóe lên một tia ôn hòa. Tốt, ta sẽ dẫn cho Long Ngọc. Cái kia Ma Tôn, ngài bảo trọng. Vương Khả cuối cùng trịnh trọng nói. Ma Tôn nhìn một chút Vương Khả. Ánh mắt một trận ôn hòa. Gật đầu một cái. Vương Khả cũng không trì hoãn Ma Tôn. Mà là đi đến đình nghỉ mát. Tốt rồi. Lão Hoàng. Cần phải đi. Vương Khả thúc giục nói. Đi. Đi gì đi. Đi đâu. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ngươi bây giờ nghĩ đến ta. Vừa rồi nói chuyện với ta như vậy xong. Ngươi đã quên. Đi chỗ ở của ngươi a. Chúng ta đi chỗ ở của ngươi đem phi chu đổi. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn Vương Khả. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ma Tôn. Ma Tôn gật đầu một cái. Tiếp theo quay đầu dậm chân về cách đó không xa cung điện. Cái này Hắc Liên Thánh Sứ. Vừa rồi gọi ta ngồi chốc lát. Là vì ngươi kêu. Vì để cho ta bảo vệ ngươi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Bằng không đây, ngươi còn muốn lưu lại ăn bữa cơm tối hay là sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong, ngoặc kép, lão tử đường đường ma thần, thành ngươi hộ vệ. Lão Hoàng, ngươi cũng đừng chừng mắt. Qua mấy ngày ta liền đi chính đạo bên kia. Đến lúc đó liền không làm phiền ngươi. Là ác hoàng nhường ngươi phối hợp ta. Ta liền ngụ nhà ngươi mấy ngày. Ngươi cũng ra sức khước từ. Ngươi lại ra sức khước từ. Ta liền ngụ hoàng cung đi. Mời ác hoàng bảo hộ ta. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi dám. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Ngươi ngụ hoàng cung. Hoàng cung còn có thể nhường ngươi một cái nam nhân vào ở. Mẹ kiếp. Ta đều không có cơ hội vào ở. Dựa vào cái gì nhường ngươi vào ở. Tốt rồi. Tốt rồi. Về trước chỗ ở của ngươi. Thuận tiện tâm sự làm sao giúp ác hoàng sớm ngày tìm tới nữ nhi. Lúc này mới đại sự hàng đầu a. Vương Khả thúc giục nói. Hừ. Hoàng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng. Nhưng, cuối cùng không có cự tuyệt. Mang theo Vương Khả dậm chân bay về phía bản thân quý phủ. Hoàng Thiên Phong xem như triệt để thấy rõ. Cái này Vương Khả cũng không phải bình thường sợ chết a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.